Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 88, vốn liếng lực lượng. Thấy được Hà Nhiên biểu tình đột nhiên rất nghiêm túc, hai cái muội tử không khỏi đi theo trao mày đôi mi thanh tú. Có chút khẩn trương, ta còn có chút việc, phải đi trước, sô-cô-la ta liền nhận, cảm ơn. Hà Nhiên miễn cưỡng cười cùng các nàng nói một tiếng, liền hướng phòng thay đồ đi đến. Hai cái muội tử nhất thời mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Như thế nào nhanh như vậy liền đi nha? Ta ngay cả chương chụp ảnh chung cũng không có chụp đâu này. Ngoặc kép, Hà Nhiên trước điểm vào chủ đề nhìn xuống bọn họ đen bản thảo. Hà Nhiên bạn gái khuê mật yêu sách. Hắn trong trường học nói qua một người bạn gái. Bất quá Hà Nhiên nổi danh sau, hắn liền cùng bạn gái chia tay. Đối phương khóc mấy ngày cũng không thể thu lại hắn. Hình ảnh, phía dưới phôi mấy chương hình ảnh, chính là Điền Nhai diễn đàn yêu sách nội dung. Dù sao cái này diễn đàn lên mạng hữu, thích nhất cởi nghệ nhân. Thật có rất nhiều minh tinh hắc liệu là từ bọn họ nơi này trước cởi ra tới. Sau đó chậm rãi bị thạch truy. Thế cho nên rất nhiều bạn trên mạng đối cái này diễn đàn thượng yêu sách. Trong tiềm thức liền biết thiên tín hai phần. Cái này yêu sách người tự xưng là Hà Nhiên bạn gái khuê mật. Kỹ càng tường thuật Hà Nhiên cùng bạn gái kết giao quá trình. Nữ tử này bằng hữu đối với hắn thật tốt thật tốt. Cùng với Hà Nhiên cùng bạn gái chia tay sau. Đối phương cái kia hai ngày như thế nào đau khổ tột cùng. Cái này chuyện xưa viết đến thật sự là đặc sắc động người. Đem Hà Nhiên, cặn bã, cùng nữ hài si tình hình dung phát huy tác dụng vô cùng. Nếu không phải Hà Nhiên chính là người trong cuộc, hơi kém đều muốn tin hắn hoàn toàn chuyện ma quỷ. Trong lúc nhất thời, vô số tự truyền thông điên cuồng phát, bọn họ cũng không đi quản cái này tin tức là thật hay giả. Dù sao vừa đến cọ nhiệt độ. Bọn họ hoảng sợ đến so với ai khác đều nhanh. Có thể nghĩ Weibo bên trên một chút không rõ chân tướng người qua đường thấy được những cái này trước hết phun ra vì kính. Hà Nhiên đây cũng quá cặn bã đi. Chán. Tuy rằng nổi danh liền vứt bỏ một nửa khác chính là ngành giải trí thông thường thao tác, nhưng mà vẫn cảm thấy buồn nôn. Người qua đường biến thành đen. Loại người này còn có tài hoa cũng là cặn bã. Xin khuyên Hà Nhiên bên người bằng hữu cũng cẩn thận. Không chừng ngày nào đó đem người lợi dụng hết liền đạp. Điền Nhai diễn đàn thượng cái kia thiếp mời đã bị Hà Nhiên giao tiếp xóa bỏ. Hiện tại đã nhìn không đến. Động tác đảo rất nhanh đi. Cái kia yêu sách bạn trên mạng tài khoản cũng bị phong. Hắn đây là điển hình trột ra. Hoàn hảo bị đám bạn trên mạng screenshot, có chút lo lắng cái kia bạn trên mạng a. Hà Nhiên sẽ không tìm hắn phiền toái đi. Hà Nhiên thở sâu, bọn họ đây là diễn trò làm nguyên bộ a. Chính mình xóa topic, sẽ đem nước bẩn vẩy đến trên người mình. Cô y dẫn dắt loại này dư luận, rõ ràng đều là một số thủy quân tài khoản. Tuy rằng cũng có fan cùng thật đồng học giúp đỡ Hà Nhiên nói chuyện. Nhưng ở lòng đầy căm phẫn bàn phím hiệp cùng với thủy quân có dự mưu mà điên cuồng dẫn dắt dưới. Tình huống, bọn họ thanh âm cũng bị nghiền ép đi xuống. Có một chút bạn trên mạng nội tâm liền là tiện. Dù cho bị trên internet tin tức cuốn bẽ mặt vô số lần cũng không biết hối cải. Vừa gặp phải không hợp chính mình tâm ý sự tình. Thao lấy bàn phím liền bắt đầu phun ra. Đợi đến sự tình cuốn. Bọn họ muốn sao giả chết, không nói lời nào. Hoặc là biến hóa nhanh chóng còn gọi là chính nghĩa, một phương. Thao lên bàn phím châm chọc phía trước những cái kia bị dư luận nắm mũi dẫn đi người. Giống như những cái này cùng hắn cũng không có liên quan. Bọn họ như vậy tin tưởng cái này hắc liệu. Đại khái cũng cùng ngành giải trí bên trong loại sự tình này quá thường thấy có quan hệ. Như vậy, chuyện xưa. Rất phù hợp bọn họ tâm lý logic. Nếu như Hà Nhiên lửa lớn lúc sau, còn đối, cám bá chi thê, không rời nửa bước. Đó mới không hợp bọn họ logic. Hà Nhiên trở lại chính mình Weibo vừa nhìn, bình luận trung bình xịt cũng như hạt mưa giống nhau đập tới. Mỗi một phút liền có mấy trăm đầu quái gở trào phúng chính mình bình luận. Bất quá ở chỗ này, bảo hộ chính mình fan thanh âm rõ ràng cũng lớn nhiều. Rốt cuộc nơi này vẫn là bản thân chỗ bàn. Nhiên ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Đem nhóm bỏ đi, ta không tin, ngươi tính toán cái gì đó. NT có thể hay không muốn điểm mặt. Coi như Nhiên ca nói qua bạn gái chia tay lại thế nào. Ngươi liền biết bọn họ không phải là bởi vì cái khác vấn đề tình cảm. Không tin giao bất truyền giao. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Đợi Nhiên ca đáp lại, Hà Nhiên lập tức cũng biên tập một cái Weibo. Đột nhiên thấy được Weibo bên trên những vật này, ta cũng kinh ngạc đến ngây người. Đại học mấy năm này, ta chỉ truy đuổi đi qua một cái nữ hài, nhưng mà hai chúng ta cuối cùng cũng không có cùng một chỗ. Chuyện này toàn trường học sinh gần như cũng biết. Đừng nói vứt bỏ bạn gái, ta ngay cả bạn gái cũng không có nói qua. Mấy ngày hôm trước còn có bằng hữu đề nghị ta nhanh chóng ký cái công ty. Tổ cái giao tiếp doanh tiêu đoàn đội, bằng không thì có thể sẽ bị người chơi. Ta đối với cái này từ lâu theo có dự liệu, thế nhưng ta không nghĩ tới bọn họ đen đến cư nhiên như vậy không để ý. Bắt đầu một chương bức ảnh, chuyện xưa toàn bộ nhờ biên, thái độ thật không phải rất đoan chính. Cho nên hiện tại ta một chút cũng không hoảng sợ, thậm chí còn có chút nghĩ viết một ca khúc đưa cho bọn họ. Nhiên ca, tin tưởng ngươi, loại kia bản thảo ta một ngày cũng có thể viết ra một quyển. Mới một quyển, tiểu tỷ tỷ ngươi vẫn là hơi chút hơi đi. Ta một ngày ít nhất 5 quyển, ta 10 quyển, ta kiêu ngạo sao? Ha ha, Nhiên ca lại muốn sáng tác bài hát. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn sao? Nhiên ca cũng quá cho bọn hắn mặt mũi đi. Bất quá chỉ cần có ca khúc mới nghe là tốt rồi. Đầu chó, đầu tiên bị đội lên phía trên, đều là fan bình luận. Những cái kia thủy quân sẽ không tận lực tại Hà Nhiên Weibo bên trong dừng lại. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là tại Weibo cùng với khác mỗi cái lớn bình đài dẫn dắt người qua đường dư luận. Tại Hà Nhiên Weibo nơi này, chỉ biết cùng Hà Nhiên fan đối phun ra, trừ nhường những cái này fan trong lúc nhất thời càng có lực ngưng tụ. Không có ý nghĩa gì, nguyên bản Hà Nhiên cho rằng chính mình đáp lại thượng hot search lúc sau sẽ để cho người qua đường lý trí một chút, nhưng hắn không nghĩ tới chính là hơn 10 phút đồng hồ đi qua, hắn đáp lại cũng không có thượng hot search bảng. Theo lý thuyết như vậy lớn dư luận, người trong cuộc làm ra đáp lại, nhất định là trực tiếp rơi ra hot search. Hà Nhiên tự nhiên cũng minh bạch, đây cũng là vốn liếng lực lượng. Hiển nhiên chỉ cho phép bọn họ bôi đen chính mình, không cho phép chính mình làm ra giải thích. Coi như giải thích, cũng không nhường quá nhiều người qua đường thấy được. Liền cái này một sóng không nhường đáp lại thượng hot search thao tác, tối thiểu ngăn trở 80% trở lên người qua đường. Trừ một phần nhỏ biết đặc biệt lục soát chính mình Weibo đến xem người. Đợi chuyện này đi qua, bản thân tại một chút người qua đường trong mắt ấn tượng khả năng liền là cặn bã nam. Chân tướng là cái gì không trọng yếu, đám bạn trên mạng chỉ tin tưởng mình thấy được. Theo thời gian chuyển rời, có người sẽ không ngừng hiểu đến đây chỉ là cái dư luận hắc liệu. Cũng có người sẽ bị những cái kia khó giải chân tướng người tiếp tục nói dối đi xuống. Thật thật giả giả ngành giải trí bên trong, như vậy sự tình quá nhiều. Có nói vô ích thành đen, cũng có đen rửa thành bạch. Hà Nhiên tựa ở phòng thay đồ trên tường, tự hỏi trước mắt đối sách. Chẳng lẽ muốn chính mình đi tìm Weibo quan phương, cùng đối thủ, đấu giá? Dựa vào, hắn khả năng có chút chịu không được. Kịch tổ bên trong, Đường Vãn Tình nhỏ giọng đối người đại diện Phương Cầm nói. Hắn chỉ có một người, không có đoàn đội cho hắn làm giao tiếp. Tiếp tục như vậy, cục diện không phải hắn có thể khống chế ở, cho nên đâu này? Phương Cầm hỏi, cho nên, ta có chính mình đoàn đội a. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.